Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, tinh linh vây công. Tốt, ta đây sẽ đưa ngươi đi tinh linh giới a. Bất quá, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn a hát. Lucy cực kỳ ôn nhu xem lên trước mặt Vô Thương. Trong con ngươi phần nhiều là đối với Vô Thương lo lắng. Mặc dù nàng biết Vô Thương thực lực rất mạnh, thế nhưng Lucy bản thân liền tâm hệ Vô Thương, tự nhiên cũng đều là sẽ có lo lắng. Yên tâm đi. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia không màng danh lợi nụ cười. Không biết vì sao, đang nhìn Vô Thương lộ ra nụ cười tự tin sau đó, Lucy dường như cũng theo tâm định xuống dưới. Nàng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng lấy ma pháp ngưng tụ ra một đạo lục mang tinh khế ước cửa. Phải biết rằng đi thông tinh linh giới đại môn, cũng chỉ có tinh linh ma đạo sĩ có thể mở ra. Thế nhưng Hất Kim Vi chỉ, còn thật không có một gã ma đạo sĩ dám can đảm tiến vào tinh linh giới. Vô Thương cũng coi như là người thứ nhất, nhớ phải giúp ta cùng mọi người lên tiếng kêu gọi a. Nói xong lời này sau đó, Vô Thương cả người liền đã một cái lắc mình xông vào khế ước trong cánh cửa, biến mất ở Lucy cùng Lạc Kỳ trước mặt. Lucy, lần này thật sự là làm phiền ngươi cùng Vô Thương các hạ rồi. Nhìn tiêu tán trên không trung khế ước cửa, Lạc Kỳ không khỏi bắt đầu khởi động ra khỏi nhàn nhạt hổ thẹn ý. Đúng vậy a, nguyên bổn chính là hắn chuyện của mình. Không có việc gì lắm. Chúng ta là bằng hữu nha. Lucy ngon ngọt cười. Hơn nữa chủ yếu cũng là 510 Vô Thương ra sức đâu. Lấy hắn sức mạnh to lớn như vậy, ở tinh linh giới trong sẽ không có nguy hiểm a. Cái này phút chốc Lucy trong đầu, phía trong lòng toàn bộ đều chứa Vô Thương. Bên này Vô Thương đã tại truyền tống pháp trận khế ước cửa xuyên toa dưới đi tới tinh linh giới bên trong, mới vừa gia nhập tinh linh giới thời điểm, Vô Thương liền cảm giác khí tức cứng lại, hình như là thân ở với một cái đè nén bên trong không gian. Quả nhiên, tinh linh trong giới hạn là không có có dưỡng khí. Bất quá cũng chính là thời gian một hơi thở, Vô Thương cả người liền đã khôi phục lại. Phải biết rằng hắn sở thân ở qua không gian so với tinh linh giới loại tình huống này ác liệt gấp trăm lần đều gặp qua. Vô Thương bốn phía quét mắt một vòng, phát hiện tinh linh giới giống như là một cái tinh quang thôi sán vũ trụ một dạng. Ở chỗ này ngươi tùy ý có thể thấy được lóng lánh khắp nơi thiên tinh màn. Vô số tinh tinh dường như bảo thạch một dạng lóng lánh. Vừa lúc đó hai bóng người đột nhiên bính bính khiêu khiêu hướng phía Vô Thương đã đi tới. Vô Thương nhìn lại, trong đó một đạo thân ảnh chính là một cái cực kỳ khả ái tiểu loli. Khác một đạo thân ảnh thì là một con rất kỳ quái bạch sắc sinh vật. Ở bạch sắc sinh vật chóp mũi vị trí vẫn tồn tại một đạo viên trùy hình sừng nhọn. Ngươi là ai nha? Như thế nào đi vào chúng ta tinh linh giới nữa nha? Tên kia tiểu loli trừng mắt đại con mắt cực kỳ nghi ngờ nhìn một chút trước mặt Vô Thương. Đúng nha, đúng nha. Nơi này chính là tinh linh giới đâu. Bên trên bạch sắc sinh vật bính bính khiêu khiêu nói rằng. Xem lên trước mặt hai gã tinh linh, Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Bởi vì bất kể là tiểu loli vẫn là bạch sắc sinh vật thoạt nhìn đều quá manh. Ta biết a, ta là tới tìm các ngươi tinh linh vương. Vô Thương giải thích, tới tìm chúng ta tinh linh vương. Tiểu loli lệ kéo phản vấn. Là, vâng, đúng. Cái kia ngươi hay là trở về đi thôi. Chúng ta tinh linh vương chắc là sẽ không thấy nhân loại các ngươi đâu. Lệ kéo chề lên tiểu miệng, nhưng là ta đều không thấy hắn. Làm sao sẽ biết hắn thực sự không muốn gặp ta đây? Nếu không, các ngươi mang ta đi tìm các ngươi tinh linh vương. Vô Thương đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười. Ngươi là người xấu a. Tiểu loli bên trên bạch sắc sinh vật Grun nhất thời cực kỳ cảnh giác nhìn Vô Thương. Vô Thương, đúng nha, đại ca ca ngươi hay là trở về đi thôi. Chúng ta tinh linh vương chắc là sẽ không tiếp thấy nhân loại đây này. Lệ kéo rất nghiêm túc xông Vô Thương nói rằng, nàng là chòm sao thiên cầm tinh linh. Vừa ở trên Grun thì là chó con tọa tinh linh. ở tinh linh giới bên trong bọn họ cũng chính là thuộc về thông thường tinh linh. Cùng hoàng đạo 12 cung tinh linh là không thể so bì. Bất quá ta nghĩ ta chắc là trở về không được. Nói thời điểm vô thương nhìn thoáng qua viễn phương. Lệ kéo cùng Brun theo vô thương ánh mắt tò mò nhìn sang. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy tốt mấy bóng người đều đã hóa thành một đạo màu trắng tinh quang hướng phía hắn bên này. Vọt tới, lần này xuất hiện hiển nhiên không phải bình thường tinh linh, mà là tới từ ở hoàng đạo 12 cung tinh linh. Ngươi là ai? Khi này mấy đạo tinh linh xuất hiện tại lệ kéo cùng Brun trước mặt thời điểm. Nhất thời liền xem lên trước mặt vô thương chất vấn. Tinh linh giới đối với nhân loại cũng không bài xích. Dù sao bọn hắn cũng đều là cùng nhân loại có khế ước. Hơn nữa từ tình huống hiện tại đến xem, kỳ thực hoàng đạo 12 cung tinh linh đều đã nắm ở Lucy trong tay. Phía trước bởi vì lạc kỳ trục xuất, cho nên đã sớm ra đời một gã mới chòm sao sư tử tinh linh. Ta là Lucy bằng hữu. Vô thương gật đầu, lần này tới nếu như có thể không phải phải động thủ. Vô thương vẫn không muốn động thủ. Dù sao cùng những thứ này tinh linh động thủ cũng không có ý nghĩa gì. Lucy bằng hữu, nghe nói như thế tại chỗ tinh linh nhóm đều là sửng sốt. Nhìn về phía vô thương đôi mắt cũng có một tia quái dị. Cho nên ngươi là tìm đến tinh linh vương. Là, vâng, đúng, chúng ta tinh linh vương chắc là sẽ không thấy ngươi. Cho nên ngươi hay là trở về đi thôi. Hơn nữa lấy ngươi loài người thân thể. Ở tinh linh giới có thể tồn sống bao lâu? Cho nên ngươi chính là lập tức ly khai a. Lúc này nói chuyện chính là chòm sao ma yết tinh linh Capricorn. Nếu như ta không ly khai đâu? Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia thong dong. Ui ui, tiểu tử ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Cung nhân mã tinh linh Sachi Dali ao hừ hừ nói. Bốn phía tới vây tinh linh nhóm mỗi người trong con ngươi đều lóe lên một tia phong mang. Sau đó trực câu câu xem lên trước mặt vô thương. Tiểu tử, một chọi sáu, ngươi thật xác định không đi? Không đi chúng ta cũng không khách khí a. Chính phải, đến lúc đó nhìn thấy Lucy cũng đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Nhìn thấy Lucy thì thế nào? Là tiểu tử này chủ động tới tinh linh giới. Nếu tới quấy rầy chúng ta, vậy khẳng định là phải trả giá thật lớn. Lúc này nói chuyện là chòm sao thủy bình tinh linh Aoi á. Nhìn những thứ này tinh linh nhóm nói ba sao, đồng thời đều đã hướng lên trước mặt vô thương xông tới. Từng cái khí thế hung hăng, hoàn toàn hiện ra một bộ bạo tính khí, nhịp điệu. Lệ kéo cùng Brun đã sớm lui sang một bên, đồng thời xem lên trước mặt kiếm bạt nỗ chương hai nhóm người không khỏi thè lưỡi. Sự tình đến rồi trình độ như vậy hiển nhiên không phải bọn họ loại này tinh linh có thể trộn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.